Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, nhếch nhác đại hán. Bạch Phong Nhất Quyền liền đi qua, canh, nam, được rồi, chúng ta về trước tinh thú thành đi, Bạch Phong nói, liền mang theo Triệu Tín bay thẳng đến tinh thú xâm lâm đi ra ngoài. Làm Bạch Phong mang theo Triệu Tín vừa mới rời đi tinh thú xâm lâm, hệ thống thanh âm nhắc nhở lại là bỗng nhiên vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành giải cứu tam thải yêu hồ nhiệm vụ. Khen thưởng 2 mảnh bảo thần chiến đao toái phiến. Trưng, nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau, Bạch Phong hai mắt đột nhiên một mặt, khóe miệng toát ra một vệt ý cười thầm nghĩ. Vận khí ha, khen thưởng lại là bảo thần chiến đao toái phiến. Nếu như vậy, trong tay của ta đã có 4 mảnh bảo thần chiến đao toái phiến a. Thật hy vọng mau chóng có thể tìm đủ còn lại 6 mảnh bảo thần chiến đao toái phiến. Dựa theo, Bạch Phong tốc độ tiến lên. Hai người cũng là hao tốn hơn 2 canh giờ. Cái này mới một lần nữa về tới tinh thú thành bên trong. Thiếu gia, chúng ta tại cái này tinh thú thành cần muốn làm gì sao? Tiến vào tinh thú thành về sau, Triệu Yến bỗng nhiên mở miệng hỏi. Bạch Phong sau khi nghe được, nói thẳng, đi thú liệp công hội chơi đùa. Thú liệp công hội, Triệu Tín nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lặp lại một lần, liền theo Bạch Phong hướng thú liệp công hội đi đến. Bạch Phong nói qua, không nên hỏi quá nhiều. Vậy hãy theo Bạch Phong tốt. Không bao lâu, Bạch Phong cùng Triệu Tín hai người liền đi tới thú liệp công hội. Hai vị, các ngươi muốn tạo thành một cái đi săn tiểu đội là sao? Thú liệp công hội người nhìn lấy Bạch Phong cùng Triệu Tín, trực tiếp mở miệng hỏi. Bạch Phong gật đầu nói, không sai, đi săn tiểu đội ít nhất cần 2 người. Ta nghĩ chúng ta cần phải phù hợp điều kiện đi. Đương nhiên, hai vị đương nhiên thỏa mãn điều kiện. Không biết các ngươi đi săn tiểu đội tên là cái gì? Công tác nhân viên nhìn lấy hai người cười hỏi. Bạch Phong nói thẳng, vô địch đi săn tiểu đội. Hả? Công tác nhân viên nghe được Bạch Phong nói ra được cái này thô tục vô cùng tên về sau, cũng là sững sờ. Sau đó trực tiếp lúng túng khó xử nở nụ cười hỏi. Ngươi khẳng định muốn gọi cái tên này sao? Nói thật, cái tên này có thể sẽ cho các ngươi mang đến không ít phiền phức. Quá phách lối có phải không? Bạch Phong sau khi nghe được, vẻ mặt thành thật hỏi. Công tác nhân viên gật đầu nói. Không sai, thật có chút khoa trương. Vậy liền cái này. Bạch Phong nghe được công tác nhân viên mà nói về sau, trực tiếp nhếch môi nở nụ cười. Sau cùng, công tác nhân viên cũng là từ bỏ đang nói cái gì. Rất nhanh liền phân biệt góp nhặt hai người một giọt tinh huyết. Sau đó đem hai người đơn giản tin tức ghi lại trong danh sách. Sau đó thì cấp hai người các một khối chỉ có 3/4 một bàn tay lớn nhỏ đi săn lệnh bài. Lệnh bài trên đó viết vô địch 2 chữ. Hiện tại các ngươi là linh cấp đi săn tiểu đội, có thể hoàn thành thú liệp công hội ban bố nhiệm vụ hoặc nộp lên các loại tinh thú tinh hạch đến đề thăng đi săn tiểu đội đẳng cấp. Đẳng cấp chia làm cấp 1 đến cấp 10. 10 cấp sau là thanh đồng cấp, bạch ngân cấp, hoàng kim cấp, bạch kim cấp cùng cao nhất kim cương cấp. Cấp bậc càng cao, có thể tại thú liệp công hội lấy được phúc lợi cùng tiện lợi cũng lại không ngừng tăng cường. Công tác nhân viên nhìn lấy Bạch Phong cùng Triệu Tín hai người, trực tiếp mở miệng giải thích. Bạch Phong nghe xong, gật đầu nói, minh bạch. Nói xong, Bạch Phong liền mang theo Triệu Tín hướng về công hội phía tây đứng thẳng nhiệm vụ bàn đi đến. Không bao lâu, Bạch Phong cùng Triệu Tín liền đi tới đường kính có 2 mét hình tròn đại nhiệm vụ bàn trước. Lúc này nơi này cũng là vây tụ lấy không ít người ở chỗ này. Thiếu gia, cái này thú liệp công hội chính là tinh quốc 4 đại đỉnh tiêm cửa điện cùng nhau khai sáng. cơ bản tại mỗi tòa thành trấn bên trong đều có phần bộ. Nếu như ngươi muốn làm cái kim cương cấp đi săn tiểu đội, ta đi cùng cái này bốn đại đỉnh tiêm cửa điện điện chủ nói một tiếng là có thể. Bọn họ đều là bại tướng dưới tay ta. Nhìn đến bắt đầu nghiêm túc chọn lựa nhiệm vụ Bạch Phong, Triệu Thín bỗng nhiên mở miệng nói ra. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp quay đầu nhìn lấy Triệu Tín nói, nếu như ta muốn trực tiếp làm một cái kim cương cấp đi săn tiểu đội, còn cần ngươi đi cùng bọn hắn nói. Thiếu gia, Triệu Tín sai. Nghe được Bạch Phong cái này không vui lời nói sau, Triệu Tín bị hù vội vàng sợ hãi nói, hoàn toàn chính xác, nếu như Bạch Phong trước làm, còn cần hắn Triệu Tín đi nói. Bọn họ là bại tướng dưới tay ngươi. Ngươi, không phải cũng là bại bởi Bạch Phong sao? Hai vị, các ngươi chọn lựa nhiệm vụ, chỉ có thể là linh cấp. Chỉ có hoàn thành 10 cái linh cấp nhiệm vụ, mới có thể đi tiếp một cấp nhiệm vụ. Cái này cùng các ngươi cá nhân thực lực không có đóng. Muốn tăng lên đi săn tiểu đội đẳng cấp, nhất định phải theo cấp thấp nhất nhiệm vụ làm lên. Ngay tại Bạch Phong tại cấp 6 trở lên nhiệm vụ bên trong chọn lựa nhiệm vụ thời điểm, vừa mới cấp 2 người phụ trách đẳng cấp tên kia công tác nhân viên đi tới, cười nhắc nhở, như vậy phải không? Bạch Phong nghe xong, trực tiếp toát ra một vệt ý cười, chỉ đại nhiệm vụ gác lên linh cấp nhiệm vụ một cột nói, cái kia những nhiệm vụ này ta đều tiếp, xin lỗi, chỉ có thể từng cái đi đón. Công tác nhân viên lắc đầu vừa cười vừa nói, nghe nói như thế về sau, Bạch Phong sắc mặt lúc này bó tay rồi lên nói, vậy được, trước hết tiếp cái này đi. Nói, Bạch Phong thì đem phía trên một cái nhiệm vụ trang giấy xé xuống, mang theo Triệu Tín rời đi thú liệp công hội, hướng về tinh thú thành Bắc thành một nhà ở đi đến. Thiếu gia, ta không biết làm cơm a. Trên đường, Triệu Tín liền bận bịu mở miệng nói ra, bởi vì Triệu Tín thấy được Bạch Phong lĩnh chính là một cái gì nhiệm vụ. Cấp một người trung niên nam tử nấu cơm một ngày nhiệm vụ. Mà Triệu Tín đến lúc đó sợ Bạch Phong để hắn làm, cho nên trước sớm nói một tiếng. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói, yên tâm, không dùng ngươi. Không bao lâu, Bạch Phong cùng Triệu Tín liền đi tới tuyên bố nhiệm vụ trung niên nam tử kia nơi ở. Bành, bành, bành, Bạch Phong trực tiếp gõ cửa phòng. Bên trong truyền ra một đạo không vui thanh âm nói, ai vậy, nơi này là Trần Hàn Lâm ra đi. Chúng ta là thú liệp công hội đi săn tiểu đội. Bởi vì tiếp nhận ngươi ban bố nhiệm vụ, cho nên thì trực tiếp tới. Theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra. Một tên nhếch nhác đại hán trực tiếp xuất hiện tại Bạch Phong cùng Triệu Tín giữa tầm mắt. Hai tên tiểu quỷ đầu a, ta nói cho các ngươi biết, nếu như đồ ăn làm đến không thể ăn, ta cũng sẽ không đi cho các ngươi thừa nhận nhiệm vụ hoàn thành. Nhếch nhác đại hán nhìn lấy Bạch Phong cùng Triệu Tín nói xong, này mới khiến mở thân thể, để cho hai người tiến vào gian phòng. Mới vừa tiến vào gian phòng, một cỗ khó ngửi mùi vị thì tốc thẳng vào mặt, để Bạch Phong nhịn không được nhíu mũi. Nhìn đến trong gian phòng tạp nhạp các loại đồ bỏ đi, đối với cái này nhếch nhác đại hán cũng là cực kỳ im lặng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới dị giới lại còn có như thế lười người, coi như chuyên chú vào tu luyện, cái kia cũng sẽ không làm ra nhiều như vậy đồ bỏ đi đến. Không chuyên chú tu luyện, vậy cũng sẽ có thời gian dọn dẹp một chút đi. Tốt, các người trước đem gian phòng thật tốt dọn dẹp một chút, sau đó đi nấu cơm cho ta đi, ta đều đói. Nhếch nhác đại hán nhìn lấy Bạch Phong cùng Triệu Tín nói thẳng. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nhếch môi nở nụ cười, từng bước hướng nhếch nhác đại hán đi đến. Hả? Nhếch nhác đại hán nhìn đến đi tới Bạch Phong, mang theo vẻ nghi hoặc hỏi, làm sao? Còn có cái gì không hiểu? Bành, Bạch Phong không có trả lời nhếch nhác đại hán, nhưng mạnh mẽ đanh thép nhất quyền lại là như thiểm điện đánh ra. Trực tiếp đánh vào nhếch nhác đại trên mặt của hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.